đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 1417 từ bão độc sơn huyệt động chung đi ra thời điểm. Tiêu Lệ chắp tay sau lưng nhìn phía trước miệng núi lửa. Nghe được Ôn Hành tiếng bước chân, hắn nói. Ngày mai ngươi liền đi thượng giới đi, Ôn Hành hảo tính tình cười cười. Như vậy không chào đón ta ở U Minh giới. Tiêu Lệ quay đầu một đôi màu bạc đôi mắt trong bóng đêm tỏa sáng. Ôn Hành cảm thấy này đôi mắt thật như là đói bụng 10 ngày nửa tháng dã lang đôi mắt a. Còn mạo lục quang đâu? May mắn Tiêu Lệ không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bằng không Ôn Hành khả năng hiện tại liền phải bị ném ra U Minh giới, ngươi muốn xen vào mặt khác. Thế giới ta quản không được, nhưng là U Minh giới sự ta định đoạt. Tiêu Lệ khẩu khí thực nghiêm túc. Ta vẫn luôn đều biết ngươi là cái dạng gì ngươi. Ngươi do dự không quyết đoán ướt át bẩn thỉu, người khác nói một câu mềm lời nói. Ngươi coi như hắn thiệt tình ăn năn vô điều kiện bao dung hắn. Hiên Viên Hành, ta trước kia liền chán ghét ngươi điểm này, hiện tại vẫn như cũ chán ghét. Ôn Hành cao cao gương mặt. Tiêu Lệ hảo chấp nhất ở chán ghét hắn, đây là may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Hai người trầm mặc hướng về ác quỷ giới truyền tống trận đi đến. Đi ngang qua miệng núi lửa phụ cận thời điểm, một cái hỏa long hoạt động một chút, dưới chân thổ địa lắc lư vài cái. Không biết Tiêu Lệ có phải hay không ở thất thần. Hắn thế nhưng một chân dẫm không, thân thể liền hướng về bên cạnh khuynh đảo. Ôn Hành tốc độ tay cực nhanh kéo lại hắn tay. Cẩn thận, Tiêu Lệ đột nhiên từ Ôn Hành trong tay rút ra chính mình đôi tay. Hắn vội vàng đem tay giấu ở trường tụ chung, rồi sau đó không vui hỏi Ôn Hành, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta sẽ ngã xuống đi thôi. Tiêu Lệ lăng không đứng thẳng. Ôn Hành vừa mới hành động ở hắn xem ra chính là ở đánh hắn mặt a. Cũng là, đường đường Diêm Quân chẳng lẽ còn sẽ giống người thường giống nhau té ngã không thành. Ôn Hành chú ý lại là một khác sự kiện, hắn nhìn đến Tiêu Lệ tay, đôi tay kia như là bị lửa lớn bỏng cháy quá, chỉ có thể nhìn đến tay bộ hình dáng, toàn bộ trên tay đều là đáng sợ ban ngân. Ôn Hành quan tâm hỏi, tay làm sao vậy? Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Này cùng ngươi không có quan hệ. Từ ác quỷ giới ra tới cái này buổi tối. Ôn Hành làm giấc mộng. Trong mộng ánh nắng tươi sáng hoa thơm chim hót. Có bốn cái thiếu niên ngồi ở một cái trong hoa viên mặt đang ở nói chuyện phiếm đùa giỡn. Ôn Hành nghĩ, hắn có thể là vào ai trong mộng. Bởi vì hắn một cúi đầu, là có thể nhìn đến một đôi cực kỳ tinh xảo tay. Này đôi tay. Bạch ngọc giống nhau oánh nhuận, mỗi căn ngón tay đều như là thợ thủ công tỉ mỉ tạo hình mà thành. Chỉ cần nhìn này đôi tay, Ôn Hành đều cảm thấy này đôi tay chủ nhân nhất định là cái yêu nhã người, trong mộng. Ôn Hành rất dễ dàng sẽ biết ở đây mọi người tên. Cái kia bộ mặt anh tuấn tinh thần sang sảng thiếu niên tên là Thừa Lan. Hắn dài quá một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn. Nói chuyện thời điểm cười liền lộ ra má trái má thượng lúm đồng tiền. Cùng hắn đang ở nói chuyện thiếu niên tên là An Chiết. An Chiết có một đầu phong phú đầu tóc, tóc của hắn ở sau lưng tán tán chát một chút, cả người thoạt nhìn tiêu sái lại tùy ý. Thừa Lan cùng An Chiết đối diện. Còn có hai cái đang ở nói chuyện phiếm thiếu niên, một thiếu niên thân thể hình như có không đủ, sắc mặt trắng bệch lông mày thưa thớt. Thiếu niên này tên là Trường Bội. Trường Bội trước mặt ngồi một cái một thân hồng y thiếu niên. Kia thiếu niên mặt như quan ngọc thân như kính tùng. Dài quá một bộ hảo tướng mạo. Nhìn đến thiếu niên này, Ôn Hành sẽ biết tên của hắn. Thuần An, tay chủ nhân ngồi ở nhất góc. Hắn chán đến chết phát ngốc. Thẳng đến hồng y thiếu niên Thuần An đột nhiên xuất hiện nơi tay chủ nhân trước mặt. Uy uy, ngươi chính là cái kia mới tới quỷ tộc thái tử Tiêu Lệ đi. Ta kêu Thuần An, ta là nhị điện hạ hầu đọc Nga. Ôn Hành lúc này mới xác định. Hắn nơi nào là đi vào giấc mộng, hắn lại ở bất chi bất giác chung đọc lấy người khác ký ức. Lần này, hắn thấy được Tiêu Lệ quá khứ, Thừa Lan cùng An Chết bọn họ đều thấu lại đây. Hoa, ngươi thật là quỷ tộc sao? Thật là lợi hại a, ngươi tay thật xinh đẹp a. Thừa Lan còn vươn tay tới muốn sờ Tiêu Lệ tay. Tiêu Lệ dịch khai tay. Đừng chạm vào ta, ly ta xa một chút, không khí tức khắc liền đọng lại. Các thiếu niên đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Thuần An đánh vỡ cục diện bế tắc. Ai nha, đều do chúng ta nhìn đến mới tới rất cao hứng. Ha ha ha, ngươi đừng trách móc a. Ở chúng ta nơi này, mọi người đều thân như huynh đệ a. Đúng lúc này, từ mái hiên chung đi tới hai cái nam nhân, Ôn Hành vừa thấy liền choáng váng, cầm đầu cái kia không phải hắn sao? Không, Tiêu Lệ nhìn đến hẳn là Hiên Viên Hành, ở người khác trong mắt nhìn đến đã từng chính mình là cái gì cảm giác đâu? Ôn Hành cảm thấy rất mới mẻ, nhưng là cũng rất xấu hổ, Tiêu Lệ trong mắt Hiên Viên Hành thiên nhân chi tư, hắn yêu nhã cao quý, đứng ở nơi đó đều giống ở sáng lên. Hiên Viên Hành lúc sau, có cái cùng hắn có vài phần tương tự nam nhân, kia nam nhân cũng tuấn tú lịch sự, chỉ là ở Hiên Viên Hành dung mạo làm nổi bật hạ liền có vẻ không như vậy xuất chúng. Này hẳn là chính là đương nhiệm thiên đế Hiên Viên Luật đi. Thái tử điện hạ, nhị điện hạ, hầu đọc nhóm đều đứng lên đối với hai người kính cẩn nghe theo hành lễ. Tiêu Lệ cũng đứng lên. Hắn là bị quỷ tộc đưa đến thần tộc tới soát hảo cảm người. Không thể quá thất lễ. Tuy rằng hắn chán ghét chết đồng nghiệp ở chung. Chính là nên có lễ tiết không thể thất. Tiêu Lệ tâm tình có chút bực bội. Hắn dịch khai tầm mắt nhìn bên cạnh phong cảnh Hiên Viên Hành đối với đại gia xua xua tay. Đều đi ra ngoài chơi đi. Cả ngày cự các ngươi cũng xác thật làm khó các ngươi. Hiên Viên Luật không tán đồng nói. Hoàng huynh, ngươi không khỏi đối bọn họ quá rộng dung, Hiên Viên Hành cười. Đều vẫn là hài tử, hoạt bát một chút thực bình thường, Tiêu Lệ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hành. Kết quả vừa lúc cùng Hiên Viên Hành bốn mắt nhìn nhau. Hiên Viên Hành đối với Tiêu Lệ hơi hơi mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, đến từ quỷ tộc tiểu khách nhân, hắn thanh âm ôn hòa lại bao dung. Tiêu Lệ liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn quên mất nói chuyện. Thiên giới thái tử, tốt như vậy nói chuyện sao? Ôn Hành còn tưởng tiếp tục xem đi xuống. Sau đó hắn đã bị thô bạo diêu tình. Tỉnh tình, hắn mở to mắt, thấy được một thân hồng y Dương Vân. Dương Vân sắc mặt đều đỏ. Ngươi đối tu la giới làm cái gì? Ôn Hành hốt hoảng ngồi dậy. Làm sao vậy? Hắn đang ngủ, những người thanh mộng sẽ bị sét đánh a. Dương Vân phẫn nộ túm Ôn Hành vạt áo. Ngươi thật quá đáng, chính ngươi đi xem, tu la giới bị ngươi chỉnh thành cái dạng gì. Nói liền lôi túm lôi kéo Ôn Hành đi truyền tống trận. Không biết có phải hay không đạo mộc bộ dễ ở tu la giới kéo dài quan hệ. Ôn Hành cảm thấy lần này truyền tống trận ngồi dậy hết sức thông thuận. Ít nhất Dương Vân không đơn đầu gối chấm đất, hoặc là nói Dương Vân hỏa khí quá lớn, quên mất truyền tống trận này một vụ tới ác quỷ giới thời điểm. Sơ thăng Thái Dương chính từ từ dâng lên, kim sắc Dương quang chiếu dọi xuống, tu la giới tân kiến thành trì rực rỡ lấp lánh, ở thành trì chung quanh trên tường thành, đứng mấy chục tôn Ôn Hành điêu khắc, có hắn uống trà, xua tay, càng quá mức còn có hắn moi lỗ mũi. Dương Vân thanh âm đều run run, này bút chướng ngươi nói như thế nào tính, ngươi nói, Ôn Hành trái lương tâm nói một câu, này không phải khá tốt sao, một câu, Dương Vân tạc, Dương Vân giống nửa cái tu la giới đều chấn động, ngươi thế nhưng nói cái này còn khá tốt, ngươi mù sao, đây là tu la giới, ngươi này làm cho trời xanh mây trắng thế ngoại đào nguyên giống nhau. Đối ác quỷ còn có hay không kinh sợ tác dụng, ngươi cho ta sửa trở về, lập tức sửa, lập tức sửa, sửa không tốt lời nói ngươi đừng nghĩ đi thượng giới. Ôn Hành ủy ủy khuất khuất, ai nha, hảo hung, chết thà mơ siêu, hắn buồn đầu từng bước một hướng đi thành trì. Dương Vân trong tay cầm một phen kiếm chống Ôn Hành giữa lưng. Cho ta đi, chính ngươi kiến thành, ngươi cho ta hủy đi. Ôn Hành cãi lại, không, không phải ta, Ta không có, hắn liền một khối gạch cũng chưa cống hiến. Hắn nhiều lắm liền cống hiến mấy cây hương nến, Dương Vân hung hãn nói. Câm miệng, ta không nghe ngươi giải thích, ngươi cho ta sửa trở về. Ta biết ngươi có năng lực này. Hắn đã từ Triệu Văn Hòa cùng Đỗ Tử Nhân trong miệng nghe nói ôn hành lực lượng. Dỡ bỏ này đó kiến trúc chỉ cần ôn hành tâm niệm vừa động là được. Đương nhiên, hắn cũng có thể, chỉ là hắn không nghĩ vì ôn hành làm hạ chuyện ngu xuẩn mua đơn, tu la giới này đàn ác quỷ giam giữ. Ngàn vạn năm, ngày thường không biết hối cải, hiện tại kiến thành còn phải. Bọn họ càng thêm sẽ không nghĩ lại chính mình sai lầm mơ siêu ngươi đây là muốn cho bọn họ chiếm núi. Làm vua a, Dương Vân khí chỉ nghĩ đánh ôn hành, còn có phía trước, không khỏi phân trần liền rót ta một chén canh mạnh bà. Ngươi nói xem, ngươi hỏng rồi ta nhiều ít sự. Ôn hành hắc hắc cười. Xin lỗi a, hắn không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói Dương Vân càng tức giận. Ngươi câm miệng. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, lớn lên nhân mô cẩu dạng, tẫn làm không đáng tin cậy sự tình. Liền ngươi như vậy còn có thể phi thăng, ngươi đi cửa sau đi. Ôn hành sửng sốt, ngươi, như thế nào biết ta đi cửa sau? Hắn thật đúng là không phải dựa theo bình thường tu sĩ tu hành phương thức phi thăng tới. Nghiêm khắc thượng nói, hắn còn chính là danh không chính ngôn không thuận tu sĩ. Thành trì đã sơ cụ quy mô, bên trong lui tới ác quỷ nhóm mỗi một cái đều tươi cười đầy mặt tràn đầy nhiệt tình. Ai có thể nghĩ vậy đàn ác quỷ mấy tháng phía trước còn bị nhốt ở trong hố sâu đầy bụng căm ghét. Nhìn đến ôn hành lại đây, bọn họ vui vẻ cực kỳ, ôn quỷ đế ngài đã tới a, nhìn đến chúng ta cho ngài nắn điêu khắc sao, giống không giống, ôn hành cười giơ ngón tay cái lên, quá giống. Hảo thủ nghệ, ác quỷ nhóm còn tưởng hàn huyên, liền thấy Dương Vân tự ôn hành sau lưng đi ra, trong tay hắn trường kiếm còn chống ôn hành giữa lưng. Hừ, trong khoảng thời gian này qua ngày lành đúng không? Trời vui vẻ chính là đi. Đã quên chính mình thân phận đúng không? Làm tốt là mơ siêu, nhìn đến Dương Vân, ôn hành trước mặt ác quỷ sắc mặt đại biến. Quỷ đế, Dương Vân quỷ đế đã trở lại. Dương Vân lạnh giọng quát, vô thường ở đâu, trên tường thành xuất hiện mấy ngàn vô thường, có chút vô thường trong tay còn phủng gạch, Dương Vân quát lớn nói, hủy đi, Dương Vân ra lệnh một tiếng, nguyên bản ầm ĩ tu la thành đều an tĩnh lại, ác quỷ nhóm sôi nổi từ kiến thành địa phương đi ra, Dương Vân trong tay nắm trường kiếm. Như thế nào, lúc này mới qua bao lâu liền đã quên các ngươi là người nào? Thế nhưng còn xây dựng thành trì, bằng các ngươi cũng xứng. Đừng quên, các ngươi mỗi người trong tay đều dính huyết, hủy đi, vô thường nhóm lặng im. Dương Vân táo bạo quát, như thế nào, yêu cầu ta tự mình động thủ sao? Không biết là ai mang đầu, ác quỷ nhóm một người tiếp một người quỳ xuống. Bọn họ lặng im không tiếng động, bọn họ trong mắt đều là không tha, bọn họ trong mắt hy vọng minh minh diệt diệt. Ôn hành không đành lòng nói, đừng hủy đi đi, đây đều là bọn họ tâm huyết, liên tính đang ở ác quỷ giới, liên tính thân là ác quỷ, ngàn vạn năm tra tấn cũng nên đến cùng đi, nên cho bọn hắn một chút hy vọng đi. Dương Vân trong tay trường kiếm hơi hơi có chút run rẩy. Không có người so với hắn hiểu biết này đàn ác quỷ. Bọn họ tính xấu không đổi. Bọn họ không chuyện ác nào không là mơ siêu liền tính cho bọn hắn thượng độc nhất hình. Bọn họ trong miệng vẫn như cũ sẽ hô lên ác độc mắng. Đây là lần đầu tiên, bọn họ khuất phục liền vì một tòa thành, một đống vật chết, bọn họ thế nhưng liền quỳ xuống. Dương Vân cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu, ác quỷ nhóm cầu xin nhìn hắn, giờ khắc này hắn cảm thấy. Hắn tình nguyện đối mặt này đàn ác quỷ cường lực phản công hoặc là ác độc mắng. Đều không nghĩ đối mặt như vậy ác quỷ. Giờ khắc này hắn cảm thấy hắn mới là tội ác tày trời ác quỷ. Hắn bị trấn trụ, loại này nhận chi làm quỷ đế Dương Vân vô cùng thất bại. Wikidic convert. Hết chương.